Tu La Vũ Thần, chương 2573, bắt sống quỷ sát lão ma 1. Góc truyện audio.com. Quỷ sát lão ma, nửa quỳ tại hư không bên trên, không chỉ có máu tươi chảy ròng, thân thể run rẩy, ngay cả khí tức cũng là không bằng lúc trước, danh xưng nhục thân bất tử bất diệt sẽ không thụ thương chân tiên. Đã là nhận lấy trọng thương. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dù là bản thân đã là thân phụ trọng thương, thế nhưng là quỷ sát lão ma vẫn là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn nhưng là chân tiên, làm sao có thể bị Sở Phong một cái chỉ là võ tổ đánh trúng. Là ngươi xem thường viễn cổ của ta chiến kiếm, coi như thụ thương, ngươi cũng là không ngoan. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trên đường chân trời, oanh minh nổi lên bốn phía, cái kia viễn cổ chiến kiếm tại Sở Phong thôi động phía dưới. Lần thứ hai hướng cái kia quỷ sát lão ma đánh tới. Muốn chết, mà quỷ sát lão ma đột nhiên ở giữa phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia gầm thét phát ra đồng thời, mắt trần có thể thấy tiếng gầm, liền trực tiếp tuôn hướng viễn cổ chiến kiếm, trực tiếp đem viễn cổ chiến kiếm bắn cho thành vỡ nát. Đáng giận, giờ khắc này, Sở Phong cũng là chau mày, thân hình một bên lui lại, trong tay tà thần kiếm cũng là cầm càng chặt, quỷ sát lão ma đã nhận chân. Hắn lúc trước sử dụng, không còn là tùy tiện vũ lực công kích, mà là một loại võ kỹ, chỉ là một loại đề cấm võ kỹ, liền đem viễn cổ chiến kiếm bực này bí kỹ đánh tan. Đây cũng là chân tiên thực lực chân chính, giờ phút này Sở Phong ý thức được, mặc kệ hắn lại như thế nào, chỉ cần không có bước vào chân tiên cảnh, liền không cách nào chân chính cùng một vị chân tiên chống lại. Sở Phong, ta muốn mạng ngươi. Quỷ sát lão ma, trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay một phen, hoàn tất lộ ra ngay một cái tổ binh, ăn rồi thua thiệt hắn, lần này đã không còn giữ lại, hắn là thực sự nhận chân, chuẩn bị lập tức giết chết Sở Phong, đường đường chân tiên, bị võ tổ đả thương, quỷ sát lão ma ngươi thật đúng là mất mặt a, nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc hai bóng người xuất hiện ở quỷ sát lão ma sau lưng. Nhìn thấy hai vị kia về sau, Sở Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Hai vị kia, không chỉ có đều là chân tiên cường giả. Quan trọng nhất là hai vị này Sở Phong đều biết, đó là Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm. Nhìn thấy Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm, quỷ sát lão ma cũng là ánh mắt biến đổi. Hắn theo bản năng liền cảm giác. Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm là tới cứu Sở Phong. Nhận lấy cái chết, đột nhiên, quỷ sát lão ma xuất thủ. Tổ binh đột nhiên hướng Sở Phong đâm một cái. Không mấy đạo kiếm quang chính là hướng Sở Phong bay vụt mà tới. Kia kiếm quang mạnh, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Sở Phong cũng là mày nhăn lại. Hắn biết, nếu không vận dụng tà thần kiếm, hắn tuyệt đối không chặn được một kích này. Bởi vì cái kia đầy trời kiếm quang, chính là tổ cấm võ kỹ. Quỷ sát lão ma vừa ra tay, liền thi triển tổ cấm võ kỹ. Có thể thấy được hắn muốn giết Sở Phong quyết tâm. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét mà nhất làm cho người giật mình là, quỷ sát lão ma đã xuất thủ. Thế nhưng là Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm lại là không nhúc nhích. Đồng thời mặt mũi của bọn hắn, cũng không thay đổi chút nào. Liền như là Sở Phong sự sống còn, không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng, bình tĩnh đáng sợ, nguyên lai không phải tới cứu Sở Phong sao, cũng khó trách, dù sao Sở Phong thế nhưng là Khổng Thị Thiên tộc cừu nhân a, giờ khắc này. Trong lòng quỷ sát lão ma nhấc lên một vòng may mắn, âm thầm cảm thấy, Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa căn bản cũng không phải là tới cứu Sở Phong. Bọn hắn xuất hiện ở nơi đây, rất có thể cũng chỉ là một cái trùng hợp thôi, mà bây giờ, hắn thi triển tổ cấm võ kỹ, đã tiếp cận Sở Phong, vẻn vẹn là uy áp, đều để Sở Phong khó có thể chịu đựng, coi như Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa, bây giờ muốn xuất thủ, cũng là không còn kịp rồi, Sở Phong hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vào lúc này, một đạo màu tím tấm chắn, bỗng nhiên lăng không mà hiện, để ngang Sở Phong trước người. Đây không phải là tầm thường tấm chắn, mà là một loại tổ cấm võ kỹ. Hơn nữa là một loại cực kỳ cường đại tổ cấm võ kỹ. Sở dĩ nói cái kia tổ cấm võ kỹ cường đại, là bởi vì cái kia tổ cấm võ kỹ, vậy mà đem quỷ sát lão ma tổ cấm võ kỹ, cho mạnh mẽ cản lại. Mà giờ khắc này, quỷ sát lão ma mới chú ý tới, tại nơi tổ cấm võ kỹ sau lưng, vậy mà đứng đấy một người mặc hắc bào người. Người này, thấy không rõ dung nhan của hắn, thế nhưng là khí tức của hắn, lại là một vị chân tiên. Màu tím kia tấm chắn là hắn thi triển mà ra, cho nên, mới có thể ngăn hạ quỷ sát lão ma tiến công. Ngươi là ai? Quỷ sát lão ma lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, người áo đen kia nhưng lại chưa trả lời quỷ sát lão ma. Mà là xoay người lại, hướng Sở Phong khom người bái thật sâu, lấy một loại cực kỳ cung kính ngữ khí nói với Sở Phong. Chủ nhân, thuộc hạ đến đã chậm. Thuộc hạ, giờ khắc này, không chỉ có là quỷ sát lão ma giật mình, ngay cả mọi người vây xem cũng là giật mình không thôi. Cái này chân tiên cường giả, vậy mà xưng mình là thủ hạ của Sở Phong, đồng thời còn gọi Sở Phong chủ nhân, đều là, đây là anh hùng thành cao thủ, nhưng là, mặc kệ hắn đến tột cùng người nào, nhưng lại có một chút lại có thể xác định, hắn nhất định là Sở Phong đồng bạn, tiền bối. Lại là ngươi, giờ phút này, Sở Phong cũng là nội tâm mừng rỡ. Mặc dù hắc bào nhân này trang phục, Sở Phong nhìn không thấy dung nhan của hắn, thế nhưng là hắn khí tức trên thân, Sở Phong lại nhớ kỹ. Năm đó, khổng thị thiên tộc muốn giết rơi Sở Phong thời khắc, chính là vị này người thần bí xuất thủ cứu giúp, nghĩ không ra hôm nay, còn có thể thấy được hắn. Chủ nhân, ta trước thay ngài thu thập cái này quỷ sát lão ma. Vị thần bí nhân kia, trong lúc nói chuyện, liền lộ ra tổ binh, hướng quỷ sát lão ma giết tới. Đến a, bản chân tiên chả lẽ lại sợ ngươi? Quỷ sát lão ma không cam lòng yếu thế, hoàn tất cầm trong tay tổ binh, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Mà nhưng vào lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xảy ra. Bản dường như người đứng xem Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa. Vậy mà nhao nhao lộ ra tổ binh, gia nhập vòng chiến, đồng thời, bọn hắn đúng là giúp đỡ người thần bí kia, cùng nhau đối phó quỷ sát lão ma. Các ngươi lấy nhiều khi ít, đơn giản không biết xấu hổ, cái gọi là danh môn chính phái, cũng không gì hơn cái này. Quỷ sát lão ma vốn là thân phụ trọng thương. Một mình đối phó người thần bí đã là gian nan, đối mặt Khổng Tê Huấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa hỗ trợ. Lập tức thần sắc đại biến, Hồn Anh Tông làm nhiều việc ác, bách luyện phàm giới chúng sinh, làm người người có thể chu diệt, há có không biết xấu hổ mà nói. Khổng Thuấn Liêm lạnh giọng nói ra, quỷ sát lão ma, chúng ta ngươi cả đời này sở tác sở vi, cho dù chết bên trên một vạn lần cũng là chết không có gì đáng tiếc. Liền loại người như ngươi, sẽ không muốn cùng chúng ta xách xấu hổ hai chữ này. Bởi vì ngươi không xứng, Khổng Nguyệt Hoa càng là nói lời ác độc, có thể thấy được hai người đối với quỷ sát lão ma. Đều là tương đối phản cảm, mà đối mặt ba người liên thủ công kích, đã là thân phụ bị thương nặng quỷ sát lão ma, chỗ nào chống đỡ được, rất nhanh liền tiếng kêu rên liên hồi, đã là bị ba người chỗ đánh tan. Nhưng là ba người bọn họ, nhưng lại chưa lập tức chảm sát quỷ sát lão ma, mà là dùng thủ đoạn đặc thù đem đã khống chế bắt đầu. Tại đem quỷ sát lão ma, hồn luyện, cùng cái kia tiểu lãnh ba người khống chế sau, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa bọn hắn, liền dẫn Sở Phong rời đi nơi đây, muốn mang Sở Phong đi đến địa phương khác. Chủ nhân, ngài không có sao chứ, mau đem những đan dược này ăn vào. Cho thuộc hạ vì ngài chữa thương, chỉ là trên đường, vị thần bí nhân kia, chợt ngừng lại, đồng thời đỡ Sở Phong. Thời khắc này Sở Phong, sắc mặt cực kỳ dọa người, thân thể cũng tại run rẩy không ngừng, khí tức cũng là cực kỳ suy yếu. Đồng thời, thất khiếu chảy máu, càng máu của khóe miệng, chảy ra càng sâu, mà cái kia màu máu, đúng là hắc sắc, cách trương.